Chiến thần bất bại, chương 4661. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4661. Vốn dĩ hắn còn muốn dùng nước Ngụy để thay thế địa vị của nhà họ Doanh. Thế nhưng bây giờ đối với hắn mà nói, những giả thiết tốt đẹp đó rõ ràng giống như một giấc mộng. Xa không với tới có thể nói, âm phủ đột phiên chém giết, đối với cả vùng ngoài lãnh thổ mà nói đều quá đột ngột. Sự cân bằng của các phương ở vùng ngoài lãnh thổ nhất thời đã bị phá vỡ một cách lặng lẽ. Vùng ngoài lãnh thổ vốn là nơi thế lực các phương rối ren phức tạp, lúc này càng trở nên rối loạn hơn. Âm phủ tuyệt đối sẽ không chỉ thèm muốn mấy thành trì đó, càng sẽ không chỉ động tới môi Tây vực. Chúng ta buộc phải chuẩn bị cho chư toàn mới được, Long Cổ nói với biểu cảm hết sức nghiêm trọng. Ngay cả Long Cổ từng chinh chiến hàng trăm trận đấu, từng cùng quân Thương đại chiến ở Hà Tây, lúc này cũng cảm nhận được một áp lực trước nay chưa từng có. Những năm trở lại đây, thế lực các phương ở vùng ngoài lãnh thổ âm thầm đấu đá, tình hình tự hao hụt vô cùng nghiêm trọng. Thậm chí trước mắt căn bản chẳng thể tìm ra được mấy cao thủ có thể đối kháng với âm phủ. Đây mới là chuyện lớn vô cùng cấp thiết. Kế hoạch bây giờ cũng chỉ có nghĩ cách liên kết thế lực các phương lại. Chỉ dựa vào chúng ta thì căn bản chẳng thể giữ được nước Ngụy. Ngụy Vinh Kỳ nhíu mày, thở dài nói, trận chiến này đã khiến cho Ngụy Vinh Kỳ cảm nhận được nỗi tuyệt vọng vô hạn. Quân đội nước Ngụy vẫn luôn là niềm tự hào của hắn, căn bản chẳng đỡ nổi một đòn của âm binh. Chỉ riêng trận chiến này đã tổn thất hàng nghìn binh lính nước Ngụy. Cứ đánh tiếp theo tình thế này, nước Ngụy còn có thể kiên trì được bao lâu? Một tháng hay một năm? Hơn nữa một khi nước Ngụy xa cơ, vậy thì nước Tề, nước Triệu cũng sẽ không trụ nổi. Mà nước Tề và nước Ngụy lại là vị trí hiểm yếu nối giữa Bắc vực và Nam vực. Tới lúc đó, cả vùng ngoài lãnh thổ đều sẽ rơi vào ngọn lửa chiến tranh. Vậy nên, đây không chỉ là để bảo toàn nước Ngụy mà còn có liên quan mật thiết tới thế lực các phương. Dù gì môi hở răng lạnh, không ai có thể chỉ lo thân mình trước thế tiến công cường đại như thế của âm phủ. Chúng ta tới thành Thiên Khu. Ngụy Vinh Kỳ quay đầu nói với Long Cổ. Được, cách duy nhất bây giờ cũng chỉ có xin các phương cứu viện mà thôi. Long Cổ bất lực gật đầu đáp ứng. Không chỉ có một mình Ngụy Vinh Kỳ tới thành Thiên Khu mà lãnh đạo cấp cao của các thế lực lớn gần như đều tập trung hết bên trong thành Thiên Khu vào lúc Ngụy Vinh Kỳ tới thì cũng lần lượt có mấy tốp người cùng tiến tới khoảng trời phía trên thành Thiên Khu. Bởi vì tình thế cấp bách, mọi người cũng không còn tâm trí đâu để tâm tới lễ nghỉ gì nữa. Đồng loạt đi tới quảng trường trung tâm của thành Thiên Khu và ngồi xuống đất. Tất cả mọi người đang có mặt đều tới vì chuyện của âm phủ. Hơn nữa mỗi người đều có dáng vẻ hết sức lo lắng. Ngay cả kiếm tôn của Vạn Kiếm Cốc cũng đích thân tới. Ông ta cầm thanh kiếm dài 3 mét trong tay, ngồi ngay ngắn bên trên bục cao phía tây bắc của quảng trường. Cách trương,